Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kẻ nhà đưa hai tay ôm lấy bóng đen, chào cho anh ấy sự ấm áp tình người. Trong bóng tối, một làn khói trắng bốc lên từ bóng đen, giống như hơi nước, cũng giống như làn khói, và nó tan biến trong chốc lát. Sau cùng, dì Ly ngồi bệt xuống đất. Thế vậy, tôi vội vã chạy đến bên cạnh dì. Toàn thân dì ướt sũng, trên sàn nhà vẫn còn một vũng nước đọng lại, chứng tỏ những gì tôi thấy không phải là ảo giác của chính mình. Nước mắt lưng tròng, dì Liên cúi đầu dấm dứt. Đến thời điểm hiện tại, sự việc này coi như đã trôi qua, nhưng tôi vẫn cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân thêm vài ngày, sau đó nữa mới có thể trở về trạng thái như bình thường. Trong 4 năm tiếp theo đó, dì Liên đã trở thành dì của khu ký túc xá chúng tôi. Với tấm lòng nhân ái và sầu tình thương, dì được mọi người vô cùng quý mến. Còn về chiếc ô đen, dì Liên vẫn giữ lại và treo lên tường trong phòng của dì như một kỷ niệm cũ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.